Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 36, cậu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh giờ mới hiểu. Do trường thiếu giáo viên nên ba khối phải học chung một lớp. Chỉ có một số môn của lớp 9 được chuyển sang phòng bên cạnh nơi thầy hiệu trưởng trực tiếp giảng dạy. Cũng là khu vực được ưu tiên duy nhất. So với sự tò mò của lũ trẻ, thì giáo viên chủ nhiệm mới là đối tượng được chú ý nhất. Bước vào lớp là một người đàn ông trung niên ngoài 40. Ăn mặc gọn gàng, râu cạo nhẵn nhụi, toát lên vẻ thanh tú của một nhà giáo. Dưới nách ông kẹp mấy quyển sách, đeo kính gọng đen, thân hình gầy gò đen nhẻm do phơi nắng nhiều. Lên bục giảng, người đàn ông đặt sách xuống, tự giới thiệu: "Chào các em, tôi là Lý Tác, tân giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Với các em lớp 8, 9 thì tôi không xa lạ gì. Năm học mới bắt đầu, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Học tập chăm chỉ, thi đỗ cấp 3 tốt, thay đổi vận mệnh của chính mình." Cả lớp vỗ tay rào rào. Cố Hiểu Thanh khâm phục thầy Lý Tác Tân. Trong mắt cô, người làm nghề giáo luôn đáng kính trọng. Sau đó, từng học sinh lên giới thiệu bản thân. Thầy giáo sắp xếp lại chỗ ngồi theo chiều cao. Nhưng Hiểu Thanh và Cúc Anh vẫn được xếp cạnh nhau, khiến cả hai vui mừng khôn xiết. Được ngồi cạnh người quen giúp xua tan cảm giác bỡ ngỡ. Thầy Lý gọi hai nam sinh đi lấy sách giáo khoa mới. Ngày đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng. Phát sách xong, họ được nghỉ. Thầy dặn dò: "Từ mai, lớp học bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Cố Cúc Anh lại chở Hiểu Thanh về làng. Hai cô gái hẹn nhau sáng mai gặp lại. Về đến nhà lúc trưa, cả nhà đều đi vắng. May mà Hiểu Thanh mang theo chìa khóa nên không bị đứng ngoài cổng." Cô ăn nốt phần bánh mì đen và dưa muối trong cặp, uống thêm bát nước sôi rồi lật dở sách vở mới. Ngữ văn, toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý. Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nửa năm học lớp buổi tối kiếp trước không uổng phí. Có lẽ do tư duy người lớn, những bài toán từng khiến cô đau đầu giờ trở nên dễ hiểu lạ thường. Không biết do kiến thức từ lớp học đêm, hay đây là ngoại truyện của người trọng sinh, cô cảm thấy mình có thể nhớ ngay sau một lần đọc. Không hề gặp khó khăn như tưởng tượng. Sau khi xem trước bài ngày mai, Hiểu Thanh cất sách vở gọn gàng rồi dọn dẹp nhà cửa. Đây là ngày nghỉ hiếm hoi. Sau này chắc không có thời gian rảnh như vậy nữa. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ chiều, bố mẹ và các em chắc còn lâu mới về. Hiểu Thanh bắt đầu nấu cơm tối. Bột mì đen gần hết, ngô trong bao chỉ còn lưng lửng, không đủ nấu một nồi cháo. Cô định mang nửa bao ngô khô ra sân đập lúa nơi đặt cối xay chung của làng. Vừa bước ra cửa, cô đụng ngay cậu cả Lý Vĩ Dân đang mồ hôi nhễ nhại vác bao tải nặng đi vào. Hiểu Thanh mở cổng toang, giúp cậu đỡ bao xuống, nhanh nhảu múc nước ấm cho cậu rửa mặt. Cô còn pha bát nước đường dù hũ đường nhà đã cạn sạch. Chỉ còn vài hạt dính ở mép hũ. "Cậu cả, sao cậu đến?" Hiểu Thanh biết rõ mục đích của cậu, mang lương thực đến cứu đói. Bao tải nặng ước chừng 30 cân. Chắc ông ngoại đoán nhà cô không đủ ăn đến mùa thu hoạch nên sai con trai mang sang. Đây mới là người thân ruột thịt. Nghĩ về ông bà nội cùng hai chú, Hiểu Thanh chua xót, cùng huyết thống mà chẳng bằng người dưng. Họ chỉ muốn hút máu hút mủ nhà cô, chưa từng để lại ký ức ấm áp nào. Lý Vĩ Dân uống ngụm nước, ngồi phịch xuống ghế dưới hiên nhà, thở phào nhẹ nhõm, đứa cháu gái này đảm đang quá, so với con gái ruột của mình còn chu đáo hơn. Nhà cậu vừa gặt xong, ông cụ sợ nhà cháu không đủ ăn nên bảo cậu mang sang trước. Vài hôm nữa cậu cùng cậu hai sang giúp gặt lúa cho nhanh. Bố mẹ cháu đâu? Lý Vĩ Dân ngồi mãi không thấy bóng dáng Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Lòng đầy nghi hoặc, giờ này nhà nào cũng rảnh rỗi, sao hai vợ chồng lại biến mất tiêu? ngay cả Cố Hiểu Kiệt đưa cháu hay quấn quýt bên mình cũng không thấy đâu. Lòng cậu chợt thắt lại. Không có chuyện gì chứ? Hiểu Thanh vội giải thích. Bố mẹ cháu cùng chị cả và Hiểu Kiệt lên huyện bán đồ ăn. Sắp về rồi à? Cậu ngồi nghỉ, để cháu nấu cơm. Chiều nay cậu thử tay nghề của cháu. Nghe xong, Lý Vĩ Dân thở phào. Nhưng việc em gái và em rể dám ra phố làm ăn khiến cậu ngạc nhiên. Tính cách hai người cậu hiểu rõ. Đứng trước đám đông còn không dám mở miệng nữa là buôn bán. Không lẽ nhà đã túng quẫn đến mức này? Cậu nhíu mày, mới đây Lý Tuyết Mai còn mang về nhà ngoại 29 đồng cơ mà. Hay là nhà nó đã nợ nần chồng chất? Nghĩ vậy, Lý Vĩ Dân càng thêm lo lắng. Cố Hiểu Thanh nhìn quanh nhà bếp, thịt đã được băm nhỏ mang đi hết. Trong túi cũng chỉ còn một đồng. Thôi thì cũng đủ mua một cân thịt. Cô nói với cậu cả sẽ ra vườn hái rau rồi bước ra ngoài. Lý Vĩ Dân không phải người ngồi không. Nhìn quanh sân nhà rồi phát hiện mái nhà bị dột. Cậu tự tìm dụng cụ. Đào đất sét bên đường trộn với rơm rạ. Rồi leo lên thang sửa lại những chỗ thủng dưới tấm ni lông. Tấm ni lông tạm che mưa được. Nhưng mùa đông đến, nhiệt độ xuống thấp sẽ khiến nó giòn tan. Thêm chút tuyết rơi, nhà sẽ rột khắp nơi. Cố Hiểu Thanh đến nhà Phùng Đồ Tể mua một cân thịt ba chỉ. Nhờ hai hôm nay nhà Cố Như Hải mua nhiều, họ Phùng cũng vui vẻ tặng thêm hai cái xương ống. Dù không còn nhiều thịt, nhưng hầm lên cũng ngọt nước. Cô không khách sáo, cảm ơn rối rít rồi đi về. Trên đường, cô gặp bố mẹ đang đẩy xe về. Bố mẹ ơi, cậu cả đến rồi. Còn mang theo cả bao tải lương thực, cố tình nói to cho những ánh mắt dòm ngó xung quanh nghe thấy. Họ hàng đến chơi, mang lương thực đến, mua ít thịt đãi khách cũng là lẽ thường. Những kẻ đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay cô bớt thèm thuồng hẳn. Nhà này ít khi có thịt ăn, nhưng đãi khách thì khác. Làng Cố gia ai cũng biết hai anh em họ Lý nhà ngoại Hiểu Thanh làm ruộng giỏi. Thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ em gái. Lý Tuyết Mai vui mừng thấy con gái biết tiếp đãi cậu cả. Trong lòng ấm áp, bao lần anh trai đến mang theo bao nhiêu thứ, nhưng chưa bao giờ chịu ở lại ăn cơm. Chỉ sợ vợ chồng cô thiếu thốn. Lần này nhà cô cũng mày mặt hơn rồi. Cả nhà bước vào cổng, ngước nhìn Lý Vĩ Dân đang lúi húi trên mái nhà. Cố Như Hải vội đẩy xe vào tường, để vợ con dỡ đồ, rồi leo lên thang giúp anh vợ. Anh cả để em làm cho. Anh xuống nghỉ đi. Lời nói mộc mạc nhưng chân thành. Lý Vĩ Dân ngẩng đầu cười, khiến Cố Như Hải giật mình. Anh vợ vốn lạnh lùng với mình, sao hôm nay lại niềm nở thế này? Không cần, em đưa hồ lên đây. Hai người làm nhanh hơn. Cố Như Hải vâng lời, leo xuống xách giỏ đất đưa lên. Hai người phối hợp ăn ý, dưới bếp, Cố Hiểu Thanh mở bao tải cậu cả mang đến một ít bột ngô vàng ươm. Chừng 50 cân, đủ ăn đến mùa gặt. Cố Hiểu anh bước vào hỏi, nấu gì hôm nay? Cô biết em gái nấu ăn ngon hơn mình, nhưng không thể ngồi yên nhìn em một mình tất bật. Chị ra vườn hái rau tươi về, mình đãi cậu cả một bữa tử tế, dù biết vườn nhà chỉ có bắp cải, cà rốt, hè, nhưng đây là lần đầu đãi cậu cả. Phải có chút thành ý. Cố Hiểu anh gật đầu, xách giỏ ra sau vườn. Cố Hiểu Thanh định làm bánh mì trắng, nhưng nghĩ lại nhà còn phải nhờ cậu cứu đói. Làm vậy chỉ khiến khách ngại. Cuối cùng cô quyết định làm bánh ngô pha chút bột mì cho mềm. Thực đơn gồm thịt kho tàu, bắp cải xào chua, trứng chiên hẹ, khoai tây xào. Xương ống đã cho vào nồi ninh, sẽ nấu cùng bắp cải và viên bột ngô thành món canh hầm thơm ngon. Đây là bữa ăn tươm tất nhất cô có thể chuẩn bị trong hoàn cảnh hiện tại. Đang hấp bánh, Cố Hiểu anh quay về. Theo sau là một bóng người khiến cô giật mình. Ông nội, bố ơi, ông nội đến. Cố Hiểu anh hét lên rồi nhanh chân chui vào bếp, cúi đầu nhặt rau. Cố Như Hải nghe tiếng, vội nhìn xuống, quả nhiên Cố lão gia đứng giữa sân, ngước mắt lên mái nhà. Công việc gần xong, hai người đành leo xuống đón khách bất đắc dĩ. Lý Vĩ Dân đầy người bùn đất, cười chào, cụ khỏe chứ? Dù biết Cố lão gia thiên vị, nhưng đây vẫn là bố chồng em gái mình, lễ nghĩa không thể thiếu. Cố lão gia không ngờ gặp anh rể nhà họ Lý, đành gượng gạo đáp, cảm ơn, cảm ơn, ông cụ nhà cháu vẫn khỏe chứ. Lý Tuyết Mai nhanh nhẹn kê ghế mời bố chồng ngồi, rồi đi múc nước cho chồng và anh trai rửa ráy. Hai người lấm lem bùn đất, không tắm rửa thì không tiện tiếp khách. Cách Chương.